Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 452, 452, Yển Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tôn Thuận Đức ra khỏi Lưu Phủ theo phổ dài đi dọc xuống, thần sắc có chút ngơ ngẩn. Hắn thoạt nhìn như đi không có mục đích hoặc như là ưu tư đập còi lòng. Trở lại trước phủ đệ thấy một người tại phía sau cáp che che giấu giấu. Trường Tôn Thuận Đức ngừng bước, vốn cho dù người nọ bẽn đường hành, hung, hắn cũng không muốn để ý tới. Bởi vì hắn cảm thấy tất cả đều cực ca vê không thú vị. Hắn nhớ tới những gì mình vừa rồi làm, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn khuyên người khác quý trọng, nhưng năm đó hắn, làm sao đã từng quy vi trọng, chẳng lẽ tất cả mọi chu viện nhất định phải đến khi không cách nào vãn hồi. Thì mới có thể hóa thành kinh nghiệm không cách nào phai mờ. Hoặc giáo huấn, nhưng hắn khi nhìn thấy người nọ phía sau cáp là ai, thì đột nhiên cải biến chủ ý, chẽn đời này, vốn chính là ở trong do dự dự mà vượt qua. Trường Tôn Thuận Đức cười cười tự diễu, hắn vi tinh mà tự gây thương tích, nhưng người ở phía sau cây kia. Hiển nhiên vi tình mà khốn đốn, đi vòng đến sau lưng người nọ, xem ra người nọ đã đợi thật lâu. Trường Tôn Thuận Đức một lời cũng không nói. Người nọ tinh thần vô cùng tập trang, chi nhìn chằm chằm vào cửa lớn của phủ Trường Tôn. Cùng không có chú ý tới sau lưng có người. Hắn vốn là một công tử, nhưng hôm nay dung nhan tiểu tụy, râu mép tua tủa. Chẳng khác một ông lão 80 tuổi. Trường Tôn Thuận Đức than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai hắn nói. Sài công tử, đã đến đây. Vì sao không vào phủ ngồi một chút? Sài Thiệu Giật Minh nạp người thấp là Trường Tôn Thuận Đức mặt đỏ bừng nói. Trường Tôn tiên sinh, ta chi là tùy tiện đi qua một chút. Bọn họ sớm đã quen biết, hôm nay mặc dù đều ở dưới tay Đường Vương thăng quan tiến tước nhưng vẫn thích dùng cách gọi cũ. Thật không đi vào ngồi một chút sao? Trường Tôn Thuận Đức ca vê quái hỏi. Sài Thiệu lắc đầu, lui ra phía sau một bước. Trường Tôn Thuận Đức bắt đắc dĩ, chậm rãi quay lại phủ, khi vào cửa phủ. Quay đầu lại nhìn lại, trông thấp Sài Thiệu vẫn nhìn sang cửa chính, cũng không phải là đang nhìn mình, trong lòng cân nhắc. Sài Thiệu từ khi đến quan trang gờ mờ thần sắc luôn hoảng hốt. Nhưng mà xưa nay đều ở chỗ Lý Thành Ngọc, hắn hôm nav sao ở đâu. Khi nghĩ tối đầy, nhìn thấy Lý Thành Ngọc ngồi trong sành, Trường Tôn Thuận Đức giật mình, rõ ràng Sài Thiệu vì sao phải canh giữ ở ngoài cửa phủ. Nhưng không biết Lý Thành Ngọc tìm mình có chu viện gì. Bên người Lý Thành Ngọc có Mã Tam Bảo đang đứng, khí vũ hiên ngang. Trường Tôn Thuận Đức ánh mắt xẹt qua trên người Mã Tam Bảo. Hơi mỉm cười, Mã Tam Bảo sắc mặt lại nghiêm nghị, không chút nói cười. Trường Tôn thúc thúc, cháu có việc cầu chú. Lý Thành Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, Trường Tôn Thuận Đức hòa ái nói. Cháu muốn cùng Bùi trưởng sứ xuất chinh, giải nguy nan cho Thái Nguyên. Lý Thành Ngọc nói. Trường Tôn Thuận Đức nâng chung trà lèn, lẩm bẩm nói, cháu muốn tách rời khỏi Sài Thiệu à. Lý Thải Ngọc khuôn mặt đỏ lèn, hồi lão mới nói, ngoèn cát ngớp nan, cháu quả thực muốn đi cứu hắn. Trường Tôn Thuận Đức cao mày nói, Thải Ngọc, cháu là nữ trung hào kiệt, lãnh binh không kém, muốn đi mà nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng loại chuyện này, tim Đường Vương là tốt rồi, làm sao lại tim ta? Chấm chấm, cha cháu không đồng ý, Lý Thải Ngọc bất đắc dĩ nói. Trường Tôn Thuận Đức nhìn sang chén trà, thật ra, Sài Thiệu thực sự rất không tồi. Hắn có lẽ đa nghi chút ít, nhưng có thể có người như vậy vì cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tôn thúc thúc ngưỡi không cần nói. Lý Thải Ngọc kiên định nói. Cháu chú ý đã định sẽ không thay đổi. Trường Tôn Thuận Đức ngẩng đầu lèn. Ta có thể thay cháu hướng về phía Đường Vương nói vài cào. Nhưng mà ít vi vọng cháu sẽ không hối hận. Đa tạ Trường Tôn thúc thúc, cháu sẽ không hối hận. Lý Thải Ngọc vui vẻ nói. Chờ Lý Thải Ngọc đi rồi. Trường Tôn Thuận Đức lắc đầu. Lẩm bẩm nói, vì sao, hối hận nhất định phải là sau khi chuyện đã xảy ra. Hắn nói cầu quái, nhưng chẽn mặt vẻ bi thương càng đậm. Nhớ tới bức họa vừa rồi nhìn thấp ở trong phủ Lưu Văn Tình, trong đầu xuất hiện thảo nguyên bao rộng lớn. Vạn mà bôn đằng, Trường Tôn Thuận Đức trước mắt mê ly, cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, phảng phất về cải trước kia. Lúc mà khiến cho hắn cả đời hối hận, ở cuối thảo nguyên có một người con gái. Nở rộ như một đóa hoa xinh đẹp, đôi mắt của nàng sáng ngời, rạng rỡ sáng rọi. Mà trong mắt của nàng chi có nam tử toán làng kia. An đại ca, ta rất muốn cùng chàng trông ngựa chăn dê, cả cuộc đời này, nhưng, ta không thấy. An đại ca có phần do dự. Phương Nhi, vì sao, chúng ta, nàng ngờ ta một lần đi, buông ra tất cả chúng ta xa chạy cao bay. Có được không, cô gái xinh đẹp khuôn mặt như có chứa hận ý. An đại ca tiếp sống, không chi vì chính mình. An đại ca, chàng có thể hiểu cho thiếp hay không? Chàng có thể chờ thiếp háp không? Thiếp biết, đáp là dắt bất còng với chàng. Trường Tôn Thuận Đức nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng chảy sòi qua gò má lạnh như băng, chẽn đời nạp, làm gì mà có còng bình. Lý Thải Ngọc khi đi ra khỏi trường Toàn Phủ Đệ, nhếch đôi mòi. Nhưng lại khó nén sự thoải mái trong mắt, nàng hiểu một ẳng, trường Toàn Thuận Đức đa đáp ứng nàng, nhất định sẽ làm được cho nàng. Trường Tôn Thuận Đức không thể nghi ngờ là một người có năng lực chuyện đổi với Lý Thải Ngọc rất khó khăn, thì trường Tôn Thuận Đức xử lý lại thoải mái có thừa. Nhưng thoải mái chi là chốc lát, trông thấp Xài Thiệu từ phía sau thân cấp lách mình đi ra, Lý Thái Ngọc mặt lại căng thẳng. Mà Tam Bảo thấy chi có thể thờ dài, nữ nhân không thể nghi ngờ là một động vật rất cảm tính, nàng khi thích ngươi, ngươi mặt dù nàng ta cũng cảm thấp như sao lóng lánh, khi nàng chán ghét ngươi, ngươi cho dù là sao văn khúc hạ phàm, nàng cũng cảm thấy ngươi mặt dỗ. Mà Tam Bảo muốn lui ra phía sau, hắn thật sự không muốn tham dự vào, hắn còn có thể ở tại chùa nạp chi là muốn dò xét dò chán tướng, hắn hình như đã quên Thảo Ngô Vên. Mà Tam Bảo đương nhiên chính là Văn Vũ Chu, hắn tựa như cũng đã có chút bắt đầu lẫn lộn bản thán minh. Văn Vũ Chu quả muốn giết Trường Tôn Thuận Đức, hắn cũng không phải không có cơ hội. Nhưng hắn kỳ quái là, hắn cho tới bây giờ vẫn không có ý định ra tác. Mỗi lần nhìn thấp Trường Tôn Thuận Đức, hắn đều cảm thấy có một ấn tượng rất khác. Hắn thật sự không muốn đem Trường Tôn Thuận Đức tao nhà. Nhưng tinh thần suy sụp hoang phế kia cùng An Toại gia tàn nhẫn liên hệ với nhau, hắn lần đầu tiên muốn cân nhắc Trường Tôn Thuận Đức này. Hắn mặc dù một mực ở bên người Lý Thành Ngọc nhưng mà hắn cũng không có cảm giác gì, có đòi khi một nam một nữ chính là một nam một nữ. Biển ảo không ra dạng gì khác, Văn Vũ Chu đối với Lý Thành Ngọc một mực giữ lễ, hắn thậm chí có điểm đồng tinh với Xài Thiệu. Khi mà Tam Bảo lui về phía sau, lại bị Lý Thành Ngọc một phát kéo lại. Bàn tay trắng nõn thon dài, giống như diều hâu bắt được con thỏ, không chịu buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tam Bê ảo chi có thể đứng thắng bất động, Xài Thiệu ánh mắt đảo qua hai ta vê nắm chặt có phần thống khổ. Thải Ngọc, có lẽ ngươi gọi ta là Lý Tiểu Thư thì tốt hơn. Lý Thải Ngọc đảo, Xài Thiệu muốn lùi, nhưng hắn đã không còn đường để lùi. Thải Ngọc, Lý Tiểu Thư, ta hiểu rằng đã làm sai, nhưng nàng dù sao cũng phải cho ta cơ hội sửa sai. Có được không, Xài công tử, ta cũng biết mình làm sai rồi, cũng xin ngươi cho ta cơ hội sửa sai. Có được không, Lý Thải Ngọc ánh mắt sáng quắc, Xài Thiệu ngơ ngẩn, Lý Thải Ngọc cũng đà kéo Văn Vũ Chu đi xa. Xài Thiệu muốn đi theo, nhưng rốt cục vẫn dừng lại. Hắn thần sắc hư không, sắc mặt lạnh lùng, không biết đứng ở đó bao lâu. Lúc nạp mới đi về phía trường Tôn Phủ Đệ, trường Tôn Thuận Đức nhìn thấp Xài Thiệu tiến đến, không ngoài dự kiến, chi khoát khoát tay nói. Ngồi đi, Xài Thiệu không có ngồi, hắn trực tiếp quỳ xuống. Trường Tôn Thuận Đức kinh hài đứng lên nói. Xài công tử, làm sao vậy? Hắn đưa táp tới nâng Xài Thiệu. Xài Thiệu vẫn bất động, lại ngẩng đầu lèn. Dừng dừng nói, Trường Tôn tiên sinh, đều nói ngươi có thể làm những điều mà người khác không thể. Ta muốn cầu người nói với ta biết làm thế nào để khiến cho Thải Ngọc không hận ta nữa. Trường Tôn Thuận Đức ngồi trở về, lắc đầu nói. Ta không biết, Xài Thiệu gấp giọng nói. Trường Tôn tiên sinh, người nhất định hiểu rõ, người nếu là không cứu ta. Trên đời này không ai có thể cứu ta. Chấm, hắn vì đoạn tinh này, thật sự tâm lực tiểu tụy. Hắn cạn kiệt tâm lực làm việc nhưng cách Lý Thải Ngọc chi cảm thấy càng ngập càng. Trường Tôn Thuận Đức đột nhiên vén ống tay áo lèn, Xài Thiệu lắp bắp kinh hài, cho là hắn muốn giáo huấn minh. Không ngờ rằng Trường Tôn Thuận Đức chi để lộ ra cánh tay, Xài Thiệu tròng qua. Đột nhiên trợn mắt há hốc mồm. Theo hắn thấy, Trường Tôn Thuận Đức mặc dù chán trường lười biếng, nhưng mà phong độ có thừa, là Mỹ Nam Tử ít có. Nhưng Xài Thiệu chưa bao giờ nghĩ đến, trên cánh táp Mỹ Nam Tử nạp, lại có vô số vết sẹo, những vết sẹo kia răng khắp nơi, mới vừa nhìn thấy cũng giật cả mình. Vết sẹo thoạt nhìn có mới có cũ, một cánh tay bị những vết sẹo này làm cho xấu xí dữ tợn. Xài Thiệu há to miệng trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Trường Tôn Thuận Đức thản nhiên nói. Những vết sẹo này, là ta nỗi đau của ta những năm này. Là vì một cô gái. Xài công tử, ta chỉ có thể nói cho người biết bản thân ta cũng cứu không được. Làm sao có thể cứu người. Cho nên, mời người trở về cho. Xài Thiệu há hốc mồm, nghe ra Trường Tôn Thuận Đức cũng không nói dối. Về phần Trường Tôn Thuận Đức vì có gái nào, hắn cũng không biết dò. Hắn chỉ có thể biết được một điểm là, mình có khả năng chính là Trường Tôn Thuận Đức sau này. Xoa về ngưỡi đi vài bước. Xài Thiệu trầm giọng nói, Trường Tôn tiên sinh, vừa rồi Thải Ngọc tới nơi nạp có phải là muốn mời ngươi hướng về phía Đường Vương nói cho nàng cùng với Bùi Tịch xuất chinh không? Trường Tôn Thuận Đức do dự, rốt cuộc gật đầu. Không sai, làm sao ngươi biết? Giải Thiệu vô thanh vô tức cười cười, tràn đầy thê lương. Ta đương nhiên biết rõ. Hắn chậm rãi đi ra khỏi phủ đệ, không quắp đầu lại nữa. Trường Tôn Thuận Đức nhíu mày, nhắm mắt lại. Khóe miệng mang theo nụ cười thê lương cũng giống như Giải Thiệu vậy. Trường Chấn Chu tọa chấn chướng trung quân, ngay cả cười cũng không có. Hắn thoạt nhìn cũng không nhàn nhà gì hơn so với Tiêu Bố Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Từ Viên làng thoáng qua đối kháng đà hon tháng, một tờ hoáng này, nhìn như dài rằng giặc nhưng lại qua cực kỳ ngắn ngủi. Tết trắng bồng bềnh, trời đông giá rét đã tới, 5 vạn đại quân quản nhu cung cấp tuyệt không phải là chuyện đơn giản. Lúc này, vốn sẽ không thích hợp xuất binh, nhưng quân Tây Lương cùng quân Từ ra đối chọi, lại như tên đà trên dây. Không thể không phát, cũng may Từ Thế Tích trước khi Tiêu Bố Y đi, cũng đã lo lắng đến điểm này, có thể làm cho Trương Chấn Chu cảm thấy vui mừng là, hơn 10 vạn đại quân Từ gia vội vàng chạy đến, khẳng định không chuẩn bị sung túc bằng bọn họ. Từ điểm đó cho thầy, Từ Viên Lãng càng thêm khổ sở, dàn chúng lỗ quặn không tới 10 vạn, muốn cung cấp cho hơn 10 vạn đại quân, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ gian nan. Quân Từ ra đem phòng tuyến kéo rất dài, cơ hồ trải rộng lỗ quặn. Trương Chấn Chu lại hiệu lệnh đem điểm công kích thu lại, đem đại quân tập trung ở huyện Cự Già. Hắn hiện tại đang đợi cơ hội, chờ cơ hội quân Từ ra sụp đổ. Trương Chấn Chu không thể nghi ngờ là một lão hồ ly, nhiều khi. Thậm chí không muốn động động móng vuốt chỉ chờ con mồi đưa đến tận miệng. Phía bên Trình Giảo Kim cũng có tin tức truyền đến, bọn họ cấp công lang tà, đã phá huyện Phị hiện tại cũng đã 2-3 ngày. Lang tà bầy huyện căn cứ theo tin tức của Trương Chấn Chu, huyện Phí xem như là huyện phòng bị yếu kém nhất, hắn cùng Trình Giảo Kim thương nghị, cũng dùng huyện này làm điểm đột phá. Chỉ ri Giảo Kim không phụ sự mong đợi của mọi người, đường vòng tập kích lặng yên qua quận Bành Thành, chờ đợi cơ hội, một nhát đánh đến lang tà công phá huyện Phí. Quân dân huyện Phí còn đang ca múa mừng cảnh Thái Bình, khi biết là kỵ binh Tây Lương đánh tới, cơ hồ trợn mắt há hốc mồm. Từ tổng quản của bọn họ đà đi tới lầu quận kháng cự quân Tây Lương, nhưng quân Tây Lương lại đánh đến phía sau bọn họ. Tiền tuyến chiến tranh rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Từ Viên Lăng đã toàn quan bị diệt? Khi nghĩ tới đây, tâm Tì Ri sợ hãi lan tràn khắp lang tà, đã khiến cho Trình Giảo Kim dễ dàng chiếm lĩnh huyện Phí. Trình Giảo Kim công phá huyện Phí. Muốn thùa loạn đi đánh tất cả huyện còn lại, nhưng rồi cũng không đi. Dù sao lang tà cũng có mấy vạn quân Từ gia, Trình Giảo Kim chỉ có một đội kỵ binh, có thể công phá huyện Phí đà xem như là thành công. Huyện Phí đương nhiên còn không thể ảnh hưởng đến đại cuộc, nhung tay bắc huyện Phí lại là hang ổ của Từ Viên Lãng. Phạm vi công kích của Trình Giảo Kim thoáng cái đà tới gần tâm tạng của Từ Viên Lãng, theo như Trương Chấn Chu thấy, Từ Viên Lãng nhất định triệt binh quay trở lại hang ổ. Từ Viên Lãng triệt binh, cơ hội của quân Tây Lương đương nhiên sẽ đến. Cho nên hắn vẫn đang chờ hướng đi của quân Từ ra tại lỗ quận, sau đó lo lắng đến bước tiếp theo sẽ công kích như thế nào. Trương Chấn Chu tọa trấn trong trướng trung quân, vẫn đang chờ tin tức của thám tử. Tuy hắn binh lực co rút tại Cự Giã, nhưng thám tử của hắn đã sớm phản bố tại bốn phương tám hướng lỗ quận, thậm chí đã lẫn vào trong cả các thành trì lớn của lỗ quận. Từ Viên Lãng nếu có hướng đi gì tuyệt đối chạy không khỏi tai mắt của hắn. Bên ngoài doanh trại đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Trương Chấn Chu còn chưa có động tác gì thì Tiêu Bố Y đã tiến đến. Mang đến một luồng hơi lạnh, Trương Chấn Chu khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên không phải đối với Tiêu Bố Y bất mãn, mà là cảm thấy khả năng sẽ có chút ít vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y cũng đang cau mày, những ngày này, hắn cũng phi thường bận rộn, thủy chung tại Đông Đô cùng quận Đông Bình chạy qua lại, khi thì hỏi thăm quân tình, khi thì xử lý dân chính, khiến cho hắn không thể ngồi yên một chỗ. Quân Tây Lương tiền tuyến hiểu rằng Tây Lương Vương thời khắc nào cùng bọn họ một chỗ, không khỏi dũng khí tăng nhiều, tin tưởng gấp trăm lần. Tuy trời đông giá rét nhưng Tây Lương Vương đùng thân thể ngàn vàng cùng bọn họ kề vai chiến đấu, còn có cái gì so với điều này có thể làm cho bọn họ phấn chấn hơn. Vừa rồi Tiêu Bố Y Chí Ri là mạo hiểm gió tuyết ở bên ngoài doanh trại hộ sĩ khía binh sĩ. Có nhiều khi, với thân phận địa vị của hắn hiện tại, không cần phải làm gương cho binh sĩ nữa, chỉ cần khiến cho binh sĩ rõ ràng, hắn quan tâm tới khó khăn của quân dân, như vậy là đủ rồi. Dân chúng yêu cầu thật sự rất đơn giản. Tiêu Bố Y khi nghĩ đến điểm này, hất huyết động trên người, chân mày cũng nhíu lại. Thấy ánh mắt của Trương Ti Ấn Chu, Tiêu Bố Y đã có được đáp án. Phía Từ Viên Lãng còn chưa có động tình gì. Trương Chấn Chu lắc đầu. Người này rất ti ấn tĩnh, cũng không có không thể chờ đợi mà quay lại, làm cho chúng ta tạm thời không thể làm gì được. Hắn tuy bất đắc dĩ, cũng không vô cùng lo lắng, bởi vì hắn biết chắc hiện tại là so đấu tính nhẫn nại. Từ Viên Lãng có thể xưng bá một phương, chiếm cứ một nửa lãnh địa Sơn Đông, tuyệt không phải hạng người vô năng. Tiêu Bố Y chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói. Không sao, bọn họ không được dân tâm, trọng binh ở đó, dân chúng cũng không chịu được quá lâu. Đen khi dân chúng oán hận chất chứa chính là lúc bọn họ sụp đổ, ta nghĩ bọn họ hiện tại càng chờ mong chúng ta tiến công, bởi vì áp lực của bọn họ so với chúng ta còn lớn hơn. Trương đại nhân, chúng ta có thể đợi. Trương Chán Chua vui mừng nói. Có câu này của Tây Lương Vương, Lào Thần cũng không còn áp lực. Thì ra Trương Chấn Chu không sợ chiến, nhưng xưa nay đều là lựa chọn thời cơ tốt nhất mà ra tay. Hắn chỉ sợ Tiêu Bố Y thời gian gần đây liên tục thắng lợi. Trong lúc nhất thời nóng này, thúc hắn xuất binh. Như vậy, 5 vạn binh sĩ đối kháng quân Từ gia cũng không chiếm bất luận ưu thế gì. Muốn thêm quan thì cũng là chuyện đã qua. Tiêu Bố Y mặc dù gấp, nhưng không có mất đi tỉnh táo, lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Trương Chấn Chu. Khiến cho Trương Chấn Chu sao có thể trong lòng không vui mừng. Sách lược của Từ Viên Lãng tuy chính xác, nhưng nhược điểm của hắn đương nhiên chính là chuẩn bị không đủ, thế lực quá yếu. Tiêu Bố Y hiện tại địa vực rộng lớn, có thể nói trang nguyên đệ nhất nhân, có Đông Đô Kinh Tương hai nơi cuồn cuộn không dứt cung cấp, cho dù kéo dài cũng có thể kéo chết Từ Viên Lãng. Tây Lương Vương, Thái Nguyên mới vừa có quân văn cấp tốc báo đến. Thái Nguyên thế nào? Tiêu Bố Y Tiri thản chấn động. Tỷ ri huống không ổn, Trương Chấn Chu nói, nhưng mà những cái này đều là trong dự tính. Lưu Vũ Chu lấy Du Thứ, Công Bình Diêu, dẫn binh Thái Nguyên, mặc dù đánh bại được viện quân của Đậu Đản, nhưng Đậu Đản sau khi đại bại cùng Vũ Văn Hâm bế thành không ra, Lưu Vũ Chu nhất thời khó hạ. Hôm nay đã gần tháng, Lưu Vũ Chu mặc đủ phá, được mấy huyện phụ cận thành Thái Nguyên, nhưng mà cũng không có dao động được căn cơ Hà Đông. Lý Uyên, có động tĩnh gì? Tiêu Bố Y thần sắc bình tĩnh, những cái này cũng là trong dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vũ Chu mặc dù có ý định xuôi nam, nếu có thể đơn giản chinh phục Hà Đông, Lý Uyên đà không phải là Lý Uyên. Nếu thật là loại đối thủ như vậy, Tiêu Bố Y cần gì phải nuốt không trôi. Căn cứ quan trung cấp báo, Lý Uyên đã phái Thái Thường Khanh Lý Trọng Văn làm tiên phong. Bùi Tịch thống soái đại quân đi viện trợ Thái Nguyên, hôm nay đã qua Hoàng Hà. Trương Chấn Chu nói, Tiêu Bố Y cao mày nói, vì sao phái Bùi Tịch, không phải Lý Thế Dân sao, Lý Thế Dân hiện đang ở tại Lũng Hữu, trong lúc nhất thời khỏng rãnh phản thân. Trương Chấn Chu cất lời giải thích, vì sao không phải Lý Kiến Thà Ri, Tiêu Bố Y tùy ý hỏi, hắn hỏi như vậy cũng là chuyện hợp lý, dù sao Bùi Tịch cũng không có chiến công gì, Lý Uyên phái Bùi Tịch giải vây cho Thái Nguyên, ngược lại có điểm ra ngoài ý định. Ta phòng trừng Lý Uyên sau khi đại thắng Tiết Cử, đối với Lưu Vũ Chu cũng không có coi trọng. Họ Bùi là đại tộc Hà Đông, Lý Uyên nhắm chừng cũng muốn lợi dụng điểm ấy. Trương Chấn Chu nói, về phần không phái Lý Kiến Thành, nhất định là bởi vì Lý Kiến Thành thân phận quan trọng trước mắt không thể đơn giản phạm hiểm. Tiêu Bố Y đột nhiên cười nói, thế còn Lý Thế Dân, Lý Uyên yên tâm để hắn mạo hiểm. Trương Chấn Chu lúc này không biết đáp lại như thế nào, có binh sĩ cấp tốc tiến vào trướng, trình lên quân văn khẩn cấp. Chữ Úc Chấn Chu đóng dậy, chi cho là đại quân Từ Viên Lãng có cử động mới. Không ngờ mở quân văn ra xem xét, sắc mặt đột biến. Tây Lương Vương, có ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gì? Tiêu Bố Y mỉm cười hỏi. Là sĩ tín đột nhiên xua binh Tây Tiến, hôm nay đã qua Dương Cốc đánh hạ Thọ Trương. Phạm huyện hai nơi, một đường thế như trẻ tre, quân ta khó ngăn cản. Tần tướng quân hiện tại từ vận thành xuất binh ngăn địch, hai quân gặp tại Lương Sơn. Tiêu Bố Y ung dung thản nhiên, Thọ Trương, Phạm huyện trước mắt hình như là địa bàn của chúng ta. Trương Chấn Chu muốn cười cùng khô hích được, có thể nói như vậy, Tề quận cùng Đông Bình cách nhau quận Tề Ác, dưới đó là khu vực Mạnh Hải Công, Đậu Kiến Đức cùng Từ Viên Lãng ba phương thế lực rằng co cũng bị ba phương này chia cắt. Đậu Kiến Đức lấy trường binh, Đông A hai noi của quận Tế Bắc. Mạnh Hải Công tiến chiếm Phi Thành. Thọ Trương, Phạm huyện vốn là địa bàn của Từ Viên Lãng, chúng ta sau khi lấy Đông Bình, đà phái binh đóng quân hai noi này. Ba phương lấy Dương Cốc làm giới hạn, chúng ta dựa theo ý của Tây Lương Vương, cũng không chủ động đối với Đậu Kiến Đức khai chiến, không ngờ rằng bọn y họ lại có thể nhịn không được chủ động qua Dương Cốc tiến công chúng ta. Sự tì ri tốt rồi, Tiêu Bố Y đột nhiên cười nón, Trương Chấn Chu sừng sốt. Sự tình tốt, hắn thật sự không cách nào giải thích tư duy của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nói. Chúng ta nhân nghĩa chi sư, định sẽ không vô cớ xuất binh, đánh Từ Viên Lãng nguyên do đơn giản, đó là giặc đánh là chính đáng. Nhưng muốn đánh Đậu Kiến Đức, cùng lúc phải phòng bị Lý Uyên âm thầm quấy phá, liên hợp Đậu Kiến Đức còn phải thuyết phục bách quan Đông Đô, còn phải chờ Đông Nam bình định. Trước mắt là Sĩ Tín cho chúng ta lý do cầu còn không được, chẳng lẽ không phải sự tinh tốt? Trương Chấn Chu hiểu được chỉ có thể nói, Tây Lương Vương có thể tuyệt cảnh gặp sinh, tuy không giống người thường, nhưng là Sĩ Tín hung binh xàm phạm, liên tục lấy hai nói, khí thế hung hàn, chúng ta cũng không thể tùy ý để hắn xâm phạm. Trương Đại Nhân không cần phải lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Sĩ Tín dưới sự cấp công, có lẽ có thể bức Tản tướng quân trăm dặm, nhưng là Sĩ Tín cực cương. Tản tướng quân lại cực nhu, ta nghĩ không tới mấy ngày Tản tướng quân nhất định có thể phản công. Chuyện trước mắt chúng ta cần làm là không cần bối rối. Cho Tản tướng quân sự trợ giúp mạnh nhất, ta nghĩ là Sĩ Tín mặc dù đúng, nhưng không thể kéo dài lâu. Tiêu Bố Y ngắt lời nói, đại quân đứng nghiêm, giáp hiện hàn quang. Gió núi qua đi, cờ xí phản phật vang vọng, mang đến cho khổng khí cái lạnh như băng, nhưng đại quan đều là lặng ngắt như tờ, có thể thấy được thống soái hai bên là hạng người trị quân nghiêm khắc. Là Sĩ Tín thiết khôi tờ giết giáp, cầm trong tay thiết thương, ngồi ở trên ngựa giống như đúc bằng sắt, hai mắt lạnh lùng, nhìn sang địch thủ hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Thống khổ kích ra chiến ý của hắn, lệ khí mài rũa ra sự sắc bén của hắn, là Sĩ Tín tuy chỉ đóng ở đó. Lại giống như nỗ cứng đà lên tên, chỉ đợi một kích kinh thiên. Nhưng hắn cũng không thể gấp gáp, bởi vì hắn hiểu rằng đối thủ tuyệt sẽ khỏng một kích là bại, hắn có lẽ đối với quân Tây Lương quân cũng không biết lắm. Nhưng đối với người trước mắt này, lại hiểu rõ. Hắn quả thực không ngờ rằng, ba hồ dưới trướng trong tướng quân lại có lúc binh đao gặp nhau. Hắn từ Tề quận đột nhiên phân binh đến công Tế Bắc. Kiếm chỉ Đồng Bình, vốn tưởng rằng có thể đánh lén Đông Bình, loạn đường lui của Trương Chấn Chu, đến lúc đó cùng Từ Viên Lãng binh hợp nhất chỗ, đại phá quân Tây Lương. Không ngờ Tiêu Bố Y sớm phái thủ hạ phòng bị, mà người phòng bị hắn lại là Thiết Huyết huynh đệ đã từng cùng sinh cùng tử. Tần Thúc Bảo sắc mặt vàng như nến, lưng đeo đồng giản, cầm trong tay trường thương, người ở trên lưng ngựa, hai mắt lập lòe hào quang như lùa. Hắn thoạt nhìn lại gầy gò vài phần, hai gò má hòm xuống, gầy trơ cả xương, nhưng người ở trên ngựa lại vững như núi, giống như định hài thần tràm trong ngàn quân. Gió bắc thổi tới, Tần Thúc Bảo trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Nhung hai mắt chiến ý lại đậm đặc, Tần, là hai người dẫn binh cũng CTLI hơn vạn người, hai người lại từng kề vai chiến đấu. Phi thường quen thuộc, có thể nói là lực lượng tương đương, dưới sự trầm mặc khi nổ tung có thể nói là rung chuyển trời đất. Hai người hiểu rõ, là Sĩ Tín chinh chiến nhiều năm, Tần Thúc Bảo càng khỏng kém. Là Sĩ Tín gặp quân Tây Lương đánh đến, cũng không lùi lại, dựa vào núi bày ra Yển Nguyệt đại trận, dùng bộ binh làm lưỡi, dùng kỵ binh nhẹ làm mũi nhọn, dùng cung tiễn thủ làm ngạc. Phần bao tay của đao gươm, dùng thuần bài thủ trường thương thủ làm thân, nếu từ Lương Sơn đánh giá, có thể phát hiện. Quân Hà Bắc giống như một thanh Yển Nguyệt loan đao, lộ ra cỗ sát khí, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng, san bằng địch thủ. Cách Trương.